Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39. Trời vừa tối Lý Đỗi sẽ tới gặp ta. Không vì cái gì khác, chỉ vì đi làm. Ta ban ngày đứng ở hắn phòng làm việc trên ghế salon không có chuyện làm cả ngày. Chút tốt mấy giờ, ăn xong cơm tối, mới vừa khởi điểm sau khi ăn xong buồn ngủ. Lý Đỗi phòng làm việc đèn chân không liền mở ra. Hấp hiệp sắp bắt đầu bọn họ cả ngày công việc. Lý Đỗi âu phục đi vào phòng làm việc. Liếc ta liếc mắt, ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đi theo phía sau hắn hấp hiệp khác nhân viên làm việc. Một phần văn kiện không ngừng tới hắn trên bàn truyền. Có chuyển xong văn kiện liền đi ra. Một cái nhìn như hắn bí thư người đứng ở hắn bên bàn đọc sách một bên. Một bộ muốn báo cáo bộ dáng. Nhưng là mới vừa cái miệng. Vừa quay đầu. Nhìn ta liếc mắt. Lại im lặng. Lý Đỗi đi theo quét ta liếc mắt. Ta thức thời chính mình giơ tay lên đem lỗ tai chặn lại. Nhưng là loại đứa bé này trò lừa bịp. Làm sao có thể hoàn toàn cách trở thanh âm truyền vào. Lý Đỗi bọn họ không phải không biết. Ta nghĩ ta đại khái sẽ bị chạy tới phòng tạm giam. Ta đang muốn cho mình cất giữ điểm tôn nghiêm. Chính mình rời đi. Lý Đỗi liền cúi đầu nhìn một chút trong tay mình văn kiện. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Nói đi, chuyện gì? Được Lý Đỗi gật đầu đồng ý. Bí thư cũng không lại trên người của ta trễ nải thời gian. Tận trách báo cáo. Sáng sớm hôm qua, giải phóng bia phụ cận hư hư thực thực có thật pháp ba động. Phát ra tiếng vang cực lớn. Năng lượng bình cấp là A cấp. Không tạo thành nhân viên thương vong. Nhưng đã đưa tới cư dân phụ cận chú ý. Quan phương giải thích là công trường thi công. Tạm thời giải trừ cư dân hoài nghi. Lý Đỗi ngồi lên hắn ghế làm việc. Căn nguyên đây. Trước mắt sự kiện căn nguyên còn đang điều tra bên trong. Hiện trường phụ cận có máy theo dõi. Đã đem xảy ra chuyện lúc ấy thu hình phát tới. Bí thư hướng ghế salon phương này đi. Mở ra máy chiếu hình. Là không trở ngại đến nàng. Ta rời được ghế salon phía sau. Bí thư đối với ta gật đầu. Đối với ta phối hợp ngỏ ý cảm ơn. Máy chiếu hình mở ra. Bí thư đè xuống hộp điều khiển TV. Trên tường đầu xạ ra một đoạn màn hình giám sát. Trong ghi hình là sơn thành nhà cũ. Nhà mặc dù cũ, nhưng lại cực kỳ bền chắc. Thu hình hình ảnh không có động tĩnh gì. Nếu như không phải là thỉnh thoảng đong đưa một chút lá cây. Thật là giống như đồ họa tĩnh. Ta quay đầu, nhìn thấy Lý Đỗi cùng bí thư lại xem video xem đến cực kỳ nhập thần. Chẳng lẽ chỉ có ta một người là mù à? Ta xoa xoa con mắt, chợt nghe Lý Đỗi nói một câu. Dừng, bí thư ấn dừng thu hình. Lần này trong hình lá cây ngừng. Ta biết bây giờ là thật biến thành hình ảnh. Lý Đỗi hắn ngồi đang làm việc bàn phía sau. Biểu tình nghiêm túc lại nặng nề. Trực tiếp nhảy đến trọng yếu địa phương. Ừ, bí thư ứng. Sau đó bắt đầu dùng X4 tốc độ bắt đầu mau vào ta. Nguyên lai các ngươi cũng không nhìn thấy a. Vậy các ngươi một bộ nghiêm túc như vậy biểu tình là đang diễn trò cho ta xem sao? Ta tại nội tâm đảo kinh bỉ. Ngừng, quay ngược lại 2 giây. Lý Đỗi mở miệng lần nữa. Lui nữa, lui nữa. Theo Lý Đỗi lời nói. Thu hình lui về phía sau 6 giây. Ở nơi này 6 giây trong thời gian. Ta nhìn thấy trong hình nhà cũ trên nóc nhà có 2 cái bóng đen. Bóng đen thật nhanh dây dưa lại tản ra. Để cho người không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Lại lui về. Chậm thả. Thu hình lần nữa thối lui đến 6 giây trước. Dùng thật chậm tốc độ phát ra. Lần này, ta thấy rõ ràng là 2 người ở nhà cũ trên nóc nhà đánh nhau. Nhưng lập tức liền chậm thả rất nhiều lần. Phía trên lay động theo chiều gió lá cây chậm chạp được tựa hồ tiến vào một cái khác thứ nguyên. Mà 2 người này đánh nhau động tác hay lại là chỉ làm cho người nhìn thấy một tàn ảnh. Nhưng theo phát ra thời gian càng ngày càng dài. Ta đột nhiên cảm giác được này một người trong đó bóng đen có một tí tia quen thuộc. A, ta không khỏi thán phục lên tiếng. Không dám tin yêu tiên sinh. Ta lập tức che miệng lại. Quay đầu nhìn Lý Đỗi. lại vội vàng không kịp chuẩn bị nhận được Lý Đỗi Đỗi vô cùng u buồn ánh mắt. Mà cái ánh mắt này cũng không phải nhìn ta chằm chằm. Cũng không phải nhìn chằm chằm Thu Hình bên trong ta nhận ra người kia. Mà là rơi cùng không dám tin yêu tiên sinh dây dưa trên người một người khác. Kia người thân ảnh mơ hồ. Nhưng lại mơ hồ có thể ở trước ngực hắn thấy một màn màu đỏ. Phảng phất là một cái âu phục trên túi da. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc không nói lời nào. Ta lại cảm thấy chung quanh khí ép hạ xuống. Là chân chính hạ xuống. Lý Đỗi Đỗi trên người khí tức để cho bốn phía không khí đều trở nên lạnh. Đối với cái này dạng Lý Đỗi Đỗi, ta làm là một cái nhân loại, bản năng sợ hãi, năng lượng ba động sau đó, tiếp thu được năng lượng vật thể, có mang về sao? Có, mới vừa rồi trong cặp văn kiện có bên cạnh cây kia hoàng giác trên cây lá cây. Lý Đỗi Đỗi mở văn, kiện ra kẹp, xuất ra một cái trong suốt túi nylon, đưa tay thăm dò vào trong túi nhựa, cầm kia lá cây. Lúc trước Lý Bồi Bồi cùng ta nói rồi, bọn họ phi thân thể con người bên trong là có năng lượng, mà năng lượng giống như mỗi người sinh ra mang theo vân tay như thế, là mỗi người đặc biệt đặc thù, phi thân thể con người bên trong năng lượng tràn ra lúc đó. Đối với hoàn cảnh chung quanh sẽ sinh ra bất đồng ba động ảnh hưởng, mà dạng ba động là sẽ ở bên cạnh vật thể bên trên lưu lại mắt thường không thể nhận ra sóng gợn dấu. Ấn, dùng đặc thù thuật pháp dò xét mà nói, so sánh bọn họ sóng gợn kho, là có thể tìm ra đây là đặc biệt thuộc về ai sóng gợn. Thuật này pháp thường bị dùng cho tra tìm phi nhân loại bên trong tội phạm, là bọn hắn thường thường dùng đến hình sự điều tra thủ pháp. Lý Đỗi Đỗi thân là hấp hiệp chủ nhiệm, đương nhiên là tinh thông pháp thuật này, nhưng là trong đầu hắn cũng không có sóng gợn kho. Hắn chỉ có thể xác nhận hắn nhận biết người ở ta còn đang suy nghĩ người này rốt cuộc là ai thời. Điểm, bỗng nhiên, đụng một tiếng, Lý Đỗi Đỗi cầm lá cây thẳng bị trong thân thể hắn khí tức nổ thành phấn vụn. Bàn làm việc góc bàn nhất thời đứt gãy. Trên bàn văn kiện nứt ra, đao phiến như thế khắp nơi nổ tung. Có giấy vụn thật nhanh hướng ta bắn tới. Ta căn bản tới không kịp né tránh. Là bên cạnh ta bí thư tạm thời trương mở một cái khí chàng kết giới đem ta bảo vệ. Nhưng lập tức liền như vậy, vẫn có bị năng lượng thổi bay giấy vụn như lưỡi dao như thế trơn nhẵn phá nàng kết giới. Từ bên tai ta cắt qua, một chút đau nhói từ bên tai truyền tới. Ta sững sờ giơ tay lên, sờ lên lỗ tai, thả tay xuống thời điểm lại phát hiện ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay đều dính máu tươi. Máu tươi mùi vị phiêu tán đi ra ngoài, quấy rối bí thư, đồng thời cũng thức tỉnh Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn về phía ta, ta cũng ngơ ngác nhìn hắn. Trong chớp nhoáng này, thần sắc hắn tới quá mức kỳ quái, giống như là còn sót lại cơn giận trầm úc, hoặc như là ở kiềm chế ẩn sâu cùng sâu trong linh hồn sợ hãi. Ta không hiểu hắn phức tạp như vậy tâm tình. Nhưng là bên cạnh bí thư lại nắm lỗ mũi nhắc nhở ta. Tô tiểu thư, ngươi vội vàng xử lý một chút. Chảy máu quá nhiều ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Ồ, đây chính là hấp huyết quỷ địa bàn. Ta vội vàng phải đi kéo giấy vệ sinh. Nhưng ở ta bước ra một bước lúc, Lý Đỗi Đỗi đã đứng dậy. Bước nhanh đi tới thân ta trước. Đem ta cánh tay kéo một cái. Không nói lời nào kéo ta tới hắn bên ngoài phòng làm việc đi tới. Ừ, chờ một chút, ta không phải là còn đang bị tạm giam không? Chuyển sang nơi khác, ta đầy trước cầm máu ngươi trước chậm một chút trở về lại cầm. Chờ, một chút Lý Đỗi Đỗi không phải là ta muốn đem Lý Đỗi Đỗi túm dừng lại. Bởi vì ở ta đi ra hắn phòng làm việc, trải qua phòng bí thư căn phòng lúc, ta đã thấy có mấy cái hấp huyết quỷ nhân viên làm việc ở nuốt nước miếng. Lý Đỗi Đỗi đây là ta đầy bánh bao thịt mang đi con chó đói động a. Ta đang giãy giụa đang lúc, Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên dừng bước chân lại, một phản thân, đụng một chút, bàn tay vỗ vào ta vách tường bên cạnh bên trên. Ta kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, nhìn khoảng cách gần như vậy hắn, bỗng nhiên lại điểm xấu hổ. Ta cho ngươi không muốn đột nhiên kéo ta đi. Nhưng ngươi đột nhiên dừng lại vách tường đông cũng rất kỳ quái. Ta liếc mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi phía sau, trong phòng bí thư, mấy người đeo mắt kiếng đám bí thư tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca. Một bên lau nước miếng, một bên ngồi xổm ở cửa xem náo nhiệt. Cái đó ngươi tốt xấu là chủ nhiệm Tô Tiểu Tín. Nhìn ngươi không biết hiện tại ở tình huống, cho nên ta tha thứ ngươi không biết gì. Nhưng tiếp theo ta phải báo cho ngươi ba chuyện. Ngươi toàn bộ cho ta tốt nhớ kỹ. Ta ba mong chờ đến hắn. Hôm nay ngươi có chút kỳ quái, có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Cuống cuồng như vậy mấy phút làm gì, bởi vì này chính là ngươi sau đó phải làm chuyện thứ nhất. Hắn nhìn ta chằm chằm con mắt, vô cùng nghiêm túc báo cho ta biết. Số 1, ngươi sau này thời gian thông thông giao cho ta để ý tới. Một phút, chung đều không thể rời đi ta giám thị. À, thứ 2, tiếp đó, ngươi toàn bộ phạm vi hoạt động, giới hạn trên dưới 8 tầng cư dân lầu, lầu bên ngoài đất trống. Một tấc cũng không bước ra. À, thứ 3, tối ngủ, rời đến phòng ta. À, à, ta nhìn ngươi Lý Đỗi Đỗi. Hôm nay nổ lá cây. Chẳng lẽ là nổ điên yêu cầu chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.